độc chiếm em, để em trạch. Chương 64, trạch 64. Góc truyện audio.com. Chấm, Thương Am, chụp một ảnh, mặt du dữ chẳng thay đổi. Chụp một ảnh rồi gửi qua. Một lát sau Thương Am gửi lại một ảnh. Bên trên có một vòng tròn đỏ khoanh một cái túi nhỏ ở chỗ khuất. Du dữ theo đó mà tìm. Thực sự tìm được tất. Thật đáng mừng, du dữ thay xong tất. Nắm vuốt bàn chân mình xem đi xem lại. Chỗ hình đệm thịt cũng không phải chỉ khác màu mà còn có một khối nhỏ lồi ra. Sờ giống cao su nhưng không rõ chất liệu cụ thể là gì. Ở phần trên của bàn chân, nhìn một chút thì nội tâm lại ngo ngoe muốn chơi. Thế là 10 phút sau, du dữ nghiêm mặt đi vào phòng tắm rồi một lúc sau đi ra. Một tay ôm cái gậy trống chẳng biết lấy ở đâu. Cậu ung dung dùng đôi tất ướt để lại một chuỗi vết đệm thịt của mèo trên sàn. Dẫm xong còn quay đầu nhìn, cảm thấy hài lòng, cậu yên lặng lấy điện thoại di động, chụp cả chân mình và giấu chân sau lưng. Vào phần đánh giá sản phẩm để comment tốt, cậu làm xong mấy chuyện này thì quay lại ngồi trên ghế xoay việc cố gắng để dẫm nhẹ chân vì mục đích hiện ra vết chân mèo thực sự quá mệt. Biết tất như thế vẫn còn một đôi khác. Du dữ cầm đôi đó ra rồi chuyển mắt về phía thiết khác. Híp mắt, mỉm cười, vẻ mặt hiền lành, 100 đang ở trong thiết khác giật mình sợ hãi. Lập tức ngắt kết nối quay về trốn trong điện thoại. Bên ngoài văn phòng công ty nào đó, chuyên viên trà sát cánh tay, vẻ mặt phức tạp tâm sự với trợ lý ở bên cạnh. Hôm nay ông chủ nhìn màn hình rồi cười 3 lần đấy. Có phải do phần thiết kế tôi đưa vào có vấn đề không, làm sao giờ? Tôi sợ quá, trợ lý cười, vỗ vỗ bả vai của đồng nghiệp, có kinh nghiệm của người đi trước mà nói ngồi xuống, chuyện thường thôi, đừng hoảng, ông chủ thích cười như thế không liên quan đến anh. Thật, thật hả, chuyên viên cố gắng thả lỏng, vẻ mặt không dám tin ông chủ bình thường tôi nói này. Trợ lý nắm vai đồng nghiệp. Mang người về phòng tea break, vừa đóng cửa thì nụ cười lạnh đi. Anh bình thường nghe ngóng những tin này bán được không ít tiền nhỉ. Anh nói gì cơ, tôi không hiểu, đang nói anh là gián điệp thương mại. Cái tay đang khoát lên bả vai của người đó bỗng dùng sức. Chẳng khách khí đẩy người đó vào tường, đừng cho rằng tôi không biết anh suốt ngày nhìn trộm cái gì. Khoảng thời gian này anh vẫn làm việc cho bên Vương Thiếu. Tôi không làm, tôi không phải, anh nói chuyện phải có bằng chứng. Mặt người kia hoảng hốt lại không chịu thừa nhận. Cố gắng ngụy biện đến cùng tôi chẳng làm gì cả. Bằng chứng ấy hả, còn phải chờ đến lúc anh hỏi chắc. Trợ lý rút tờ giấy từ trong túi áo trong ra. Ném thẳng vào mặt người đó, tự mình xem cho kỹ rồi mang đơn từ chức đến phòng nhân sự đi. Đừng để ông chủ phải tự xử lý. Sao có thể người đó nhìn thấy nội dung trên giấy? Sụp đổ quỳ xuống, tôi chỉ ghi chép tâm trạng mỗi ngày của ông chủ. Trong thời gian đi làm cười mấy lần thôi. Những việc lặt vặt như thế từ đâu mà anh nghi ngờ tôi làm việc cho Vương Thiếu? Hứ, ai mà không biết bây giờ người quan tâm đến tâm trạng của ông chủ nhất chính là thằng ngốc Vương Thiếu. Nghĩ rằng lợi dụng lúc tâm trạng ông chủ không tốt để làm mấy chuyện chiếm lợi. Nghĩ hay ghê, trợ lý khinh thường nói hôm nay có thể trộm tuồn ra thông tin này. Ngày mai có thể bán những tin tức càng bí mật hơn. Tập đoàn Nghiệp Phong không thể chứa những loại cặn bã như anh. Nửa tiếng sau, trợ lý gõ nhẹ cửa phòng Thương Am, vào đi. Ông chủ, đã xử lý xong, người đi rồi. Thương Am gật đầu, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi hoặc là kỳ nghỉ dài 3 ngày. Cậu tự chọn một đi. Trợ lý chọn ngày nghỉ, nghe thấy đáp án này, vẻ mặt Thương Am có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng của hắn thì người trợ lý này không quá thu hút. Trừ năng lực làm việc nổi trội cùng sự trung thành với tập đoàn thì không có đặc điểm gì khác. Thậm chí có thể nói, làm trợ lý của mình thì thuộc tính làm việc như máy rất giống mình. Thường xuyên bị người khác đánh giá là người cuồng công việc không cần tình cảm. Nếu là lúc trước, khi hắn nói muốn thưởng thì trợ lý chắc chắn sẽ chọn tiền, thăng chức hoặc những thức khác chứ không chủ động chọn nghỉ ngơi. Thậm chí ngày nghỉ cứ tích dần đến mấy năm không hết. lần này lại không do dự trực tiếp chọn nghỉ 3 ngày. Thú vị, sau khi trợ lý ra ngoài, Thương Am cầm điện thoại bảo 100 dành thời gian kiểm tra số liệu. Quả nhiên linh hồn trợ lý thay đổi gần hoàn chỉnh rồi. Việc công ty xuất hiện gián điệp cũng không giống trong kịch bản ban đầu lắm. Thương Am nhìn chứng cứ sau khi được trợ lý sắp xếp lại. Vẻ mặt hơi nứt ra. Trên bảng số liệu, ghi chép cẩn thận số lần hắn cười, tần suất, thời gian, khuynh hướng tâm trạng, tần suất về sớm, đây coi là bí mật thương nghiệp gì? Ở chỗ này vốn phải là thiết kế gần đây của công ty. Điều động nhân sự, quyết định quan trọng, số liệu của bên tài vụ vì để tránh những số liệu đó bị trộm. Hắn còn cố tình sắp xếp từ đầu, bảo vệ nghiêm ngặt những tin tức đó, để đảm bảo kể cả trong lúc câu cá cũng sẽ không thật sự để lộ bí mật. Hắn không ngờ rằng cách ứng phó của bên kia khi không trộm được số liệu thương mại là như thế. Trong phòng, Du Dữ đã hong khô tất, ngồi lên ghế đẩy mình về phòng, dùng ghế như đi xe, còn vừa đẩy vừa hát, vì không nhớ rõ lời nên chỉ có hát lặp đi lặp lại hai câu Today I don't feel like doing anything. Izasuana lay in me bed. 1. Today I don't feel like doing anything. Izasuana lay in me bed. Today I don't feel like doing anything. I, đến lần thứ 3. 451 không nhịn được bật nhạc đệm. Yêu linh linh sụp đổ Du Dữ. Tự vũ yêu. Chỗ này thực ra mình chỉ nghĩ thế này thôi chứ không chắc đúng không? Tự vũ yêu, si u yao, với 451, si u y, phát âm na ná nhau, nên thực chất em 100 đang gào em 451 ấy mà. Du Dữ yên lặng 2 giây, cầm điện thoại màu đen lên hát về phía mic y, jazz. Hoana, yêu linh linh, xin cậu thu lại khả năng của mình đi. Tự vũ yêu, tạch tạch, tạch, tạch tạch tạch, tạch, Du Dữ, lũy, ấn, mạch, bái, yêu linh linh, a, Du Dữ, thổ đãi, ái, yêu linh linh, tôi sai rồi, là tôi có lỗi với cậu, Du Dữ, uô, yêu linh linh, sau khi đo và tính toán thì tốc độ giảm giá trị hắc hóa của Thương Am tỷ lệ với tiến trình thế giới này bị cậu ảnh hưởng. Du Dữ, hoài. Cậu biết nhiều thật à yêu linh linh. Nói tiếp, yêu linh linh tự xóa phần bộ nhớ lưu trữ câu vừa rồi. Là thế này, tôi ghi chép lại số liệu trong 1 tháng. Phát hiện năng lượng của cậu có lên có xuống như đường lượn sóng. Khi năng lượng của cậu đạt đến đỉnh sóng thì sẽ thay đổi càng nhiều kịch bản ban đầu. Triệt tiêu một lần ảnh hưởng của cưỡng chế. Thế giới này sẽ được cậu thay đổi một phần. Mà mức độ ảnh hưởng của cậu đến thế giới này tỷ lệ với mức độ giảm giá trị hắc hóa của Thương Am cũng như vậy. Thế giới bị cậu ảnh hưởng càng nhiều thì năng lượng của Thương Am phát triển càng nhanh. Thế giới này bị hắn ảnh hưởng nên sẽ càng có nhiều nhân vật được hoàn thiện linh hồn. Khi tất cả các cá thể đều có linh hồn, thời khắc toàn bộ thế giới hoàn thiện, nâng cấp, lúc đó tôi sẽ cởi bỏ ràng buộc với cậu. Thế giới sẽ thoát khỏi sự khống chế của chủ hệ thống. Một biểu đồ đường gấp khúc, hay, được chiếu lên. Bên trên có mấy đường thể hiện. Một đường là năng lượng của ký chủ Du Dữ. Một đường là mức độ yo-yo hóa thế giới. Một đường là cưỡng chế. Một đường là giá trị hắc hóa của Thương Am. Còn một đường nữa là tiến độ. Số lượng các nhân vật trong thế giới có linh hồn hoàn chỉnh. Nhìn tổng quát thì đường cưỡng chế và giá trị hắc hóa đi xuống. 3 đường còn lại thì đi lên. Những phần đỉnh sóng với bụng sóng ảnh hưởng. Tỷ lệ với nhau, Du Dữ, ha, thất sách, phức tạp quá, yêu linh linh. Bây giờ vấn đề lớn nhất là năng lượng của ký chủ, năng lượng của Thương Am lần lượt đại diện cho tiến trình thế giới bị cậu ảnh hưởng và tiến trình nâng cấp. 2 thứ này ảnh hưởng lẫn nhau. Có thể coi như mối quan hệ gà đẻ trứng rồi trứng lại nở ra gà. Vì thế nên muốn gia tăng tốc độ sẽ có khó khăn nhất định. Cậu càng lợi hại hắn cũng càng lợi hại. Hắn càng lợi hại cậu cũng càng lợi hại. Muốn phá vỡ cục diện bế tắc không trên không dưới này cần có một năng lượng thứ 3 gia nhập Du Dữ. Tuy rằng không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng tóm lại là có một biện pháp để tôi không ra khỏi cửa cũng giúp chú đạt được mục tiêu. Đúng không, yêu Linh Linh, hủy diệt thế giới sau đó xây dựng lại. Dù dữ, tôi thấy không ổn lắm. Yêu Linh Linh, có thể để tôi và 451 đưa toàn bộ năng lượng cho cậu. Tự cậu ra tốc tiến trình. Đến khi tất cả đều hoàn thành rồi thì cậu trả lại năng lượng của chúng tôi. Vấn đề đến, Du Dữ, chẳng may tôi không biết làm gì sao giờ. Trên phương diện này thì chú vẫn giỏi hơn. Chú ấy vẫn muốn năng lượng của hai người lâu lắm rồi mà. Yêu Linh Linh, hắn chỉ có cách cưỡng ép đoạt năng lượng. Mà với linh hồn quá mạnh, sau khi chuyển giao năng lượng tôi không thể đảm bảo được chương trình lõi của mình không bị tổn hại. Nhưng cậu lại khác, nếu giao năng lượng cho cậu, chỉ cần cậu muốn thì tôi có thể du giữ, lưu lại toàn thây, yêu Linh Linh, có thể khôi phục hoàn chỉnh. Mắt du giữ sáng rực lên. Hay đấy, 451 cũng nghe được hai người thảo luận. Bấy giờ tích tích hai tiếng. Gia nhập thảo luận trước đó tôi từng nghĩ chủ động giao năng lượng ra nhưng yêu Linh Linh không cho. Nó bảo phải quan sát một thời gian rồi mới yên tâm giao cho cậu xử lý. Du Dữ, bởi vì tôi nhìn rất đáng tin. 451 cười khà khà nó nói là nhìn cậu khá ngốc. Du Dữ, hửm, yêu Linh Linh thở dài. Vội nói sang chuyện khác có thêm năng lượng của hai chúng tôi thì sinh hoạt người lớn của cậu với Thương Am có thể không cần kiêng dè nữa. Tác dụng phụ là năng lượng ký chủ của cậu sẽ suy giảm ở mức độ nhất định. Trong khoảng thời gian ngắn thì ảnh hưởng của cưỡng chế với cậu sẽ mạnh hơn. 451 nói tiếp đến lúc đó chúng tôi chỉ có thể ủng hộ cậu bằng ngôn ngữ và tinh thần thôi. Không thể tiếp tục giám sát số liệu của thế giới. Cung cấp báp, tính năng cao nhất là giúp cậu kiểm soát đồ điện trong nhà. Chuẩn bị sẵn tâm lý nha. Yêu Linh Linh, thực ra tôi không kiến nghị cậu làm như thế. Vì giúp hắn, cậu sẽ phải mạo hiểm hơn hẳn trong quá khứ. Một khi cưỡng chế chiếm thượng phong thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn. À vẻ mặt Du Dữ đau xót, gửi tin cho Thương Am. Chờ đến khi thế giới hoàn toàn chân thật. Mọi thứ kết thúc, chúng ta về nhà kết hôn đi. Tác giả có lời muốn nói. Thương Am, trời lạnh rồi. Để hệ thống đi chết đi. PS, yên tâm. Đi theo kịch bản thôi. Năng lượng của Flex sao vượt được năng lượng Du Dữ hóa. 1. Bài The Lazy Song của Bruno Mars. Mình cũng khá thích bài này ấy. Các bác có thể nghe thử ở đây nha. 2. Biểu đồ đường gấp khúc hay còn gọi live chat. PS1 của Editor, tôi cũng không hiểu ở đoạn trên 100 nói gì. Chỉ cố gắng bám sát RAW nhất có thể. Ai đã đọc RAW hiểu rõ hơn. Thấy phần T-Edit bên trên không sát nghĩa có thể CMT ở dưới để tôi sửa nha. PS2, mấy hôm trước mình bận việc cá nhân không có laptop để đăng chương truyện cũng như quên không xét. Áp lịch đăng nên hôm nay có máy đã đăng lên ngay và luôn. Mong cả nhà thông cảm nha, cách chương.